Bệnh tình yêu. Giới thiệu. Khi trong tim thật sự có bóng hình của một ai đó, hình như tất cả hệ thống nhận thức đều bật lên để nhận tín hiệu từ cô khóc, cô cười, cô vui hay không vui, anh đều hiểu hết. Bác sĩ khoa nội Lăng Lệ và Giảng Minh, bệnh nhân của anh đều là những người thất bại trong hôn nhân, hai người sau khi gặp gỡ đều nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng Giảng Minh nghĩ mình có bệnh và đã có con riêng, sẽ liên lụy đến Lăng Lệ, đồng thời Đông Đông con trai cô cũng kiên quyết phản đối cô tái hôn, nên cô đã nhiều lần quả quyết từ chối sự theo đuổi của Lăng Lệ. Vợ cũ Phương Nam, chồng cũ La Thế Triết của hai người đều ra sức níu kéo cuộc hôn nhân, phá hoại mối quan hệ của Lăng Lệ và Giảng Minh, hai người yêu nhau rốt cuộc cứ như gần như xa. Nhưng vì duyên nợ, cuộc sống cứ dần dần đưa hai người lại gần nhau, tin cậy nhau, yêu thương nhau. Khi hai người chính thức bàn chuyện hôn nhân thì vận mệnh lại trêu ngươi, vợ cũ Phương Nam của Lăng Lệ đã nhảy lầu tự vẫn.